Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi học vậy? Nó vừa nói vừa chỉ qua chỗ hắn. Tôi không biết. Thái Điệp lắc đầu rồi quay lên, cô khẽ thở dài một cái. An Vi khó hiểu nhìn Thái Điệp, rồi đúng lúc đó giáo viên bước vào. Mọi người lại tiếp tục một buổi học mệt mỏi. Buổi sinh hoạt chiều nay được nghỉ vì cả Ngọc Ngân và Vũ Phong đều không có mặt, vì thế nên cả trường được nghỉ chiều nay. Để tôi đưa cậu tới nơi này. Hải Minh mang cặp lên đi tới chỗ nó. Bây giờ á? Nó ngước lên nhìn Hải Minh. Ừ. Hải Minh cười rồi kéo nó ra ngoài. Thái Điệp nhìn theo nó buồn bã, tại sao bây giờ quan hệ của bốn đứa bạn nó lại thành ra như thế này? Cô rất nhớ những ngày trước đây. Bảo Nam đi tới xoa xoa đầu Thái Điệp rồi nắm lấy tay cô đi ra. Hải Minh đưa nó tới một khu rừng nhỏ, cậu kéo ô ra rồi đi tới che cho nó rồi dẫn nó đi vào. An Vi thắc mắc nhìn xung quanh rồi bước theo cậu. Đi được một lúc thì có một ngôi nhà nhỏ màu trắng có hàng rào bao bọc, xung quanh được trồng rất nhiều loài hoa. An Vi ngơ ngẩn ngắm nhìn, ở đây còn có hoa hồng xanh nữa. Rất rất nhiều loài hoa, rất nhiều màu sắc sặc sỡ. Hải Minh dẫn nó đi vào trong, căn nhà nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện nghi và ấm áp. Nó thích thú đi tham quan ngôi nhà một lượt. Cậu thích không? Hải Minh cười rồi nhìn nó. An Vi gật đầu lìa lịa, căn nhà này tạo cho người ta cảm giác rất rất ấm áp, thoải mái. Hải Minh cười rồi kéo nó đi tới bàn ăn cạnh cửa sổ. Cậu mở cửa ra, bên ngoài là một vườn hoa sặc sỡ. Những hạt mưa rơi xuống như đang vui đùa cùng chúng. An Vi thích thú nhảy cẫng lên. Hải Minh bật cười trước vẻ trẻ con của nó, rồi anh đi tới đeo tạp dề vào người, rồi bắt đầu làm bữa trưa cho nó. Mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi nó, kéo ánh nhìn của nó quay qua Hải Minh. Cậu biết nấu ăn á? Một chút. Hải Minh cười nhìn nó rồi tiếp tục công việc của mình. Nó hết nhìn ngắm những bông hoa rung rinh dưới mưa, lại chống cằm lên nhìn bóng dáng Hải Minh đang nấu ăn. Cảm giác thật bình yên. Nó cười mỉm, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái và có chút ấm áp, hạnh phúc. Một lúc sau, Hải Minh mang ra một dĩa thịt bò xào, một tô canh cùng dĩa trứng ốp lết. Cậu gỡ tạp dề ra rồi ngồi xuống ghế đối diện với nó cười nhẹ. Trong tủ chỉ còn từng này thôi, cậu ăn tạm. Thơm quá đi mất, tôi thử nhé. An Vi vui vẻ cầm đũa lên và ăn. Hai người vừa ăn vừa vui vẻ kể hết chuyện trên trời dưới đất, vừa nhìn ngắm vườn hoa xinh đẹp. Đã lâu rồi nó chưa được vui như vậy. Dùng xong bữa, hai người lại cùng nhau đi ra phòng khách cùng xem phim, đánh cờ vua rồi đọc sách. Không khí trong lành yên tĩnh, không ồn ào, xe cộ khói bụi tấp nập làm cho nó chỉ muốn ở mãi nơi đây. Xung quanh ngôi nhà nhỏ là vườn hoa ngát hương đủ sắc, phía ngoài lại là đồng cỏ xanh mơn mởn. Đây đúng là cuộc sống mà nó mơ ước. An Vi được cuốn Conan xuống, đến sông mũi, liếc qua Hải Minh. Trông cậu lúc tập trung đọc sách cũng thật cuốn hút. Cảm nhận được nó đang nhìn cậu, Hải Minh lên tiếng làm nó giật bắn mình. Mặt tôi có dính gì à? À, không. Sao cậu lại biết tôi thích cuốn này mà chuẩn bị vậy? Tôi từng ngồi chung với cậu mà. Hải Minh đặt cuốn sách xuống xoa xoa đầu nó cười. Nhưng mà căn nhà này... An Vi cười nhẹ nhìn cậu rồi nói nhỏ. Tôi đã nhìn thấy bức tranh mà cậu vẽ. Minh nói rồi cầm lấy hai tay nó nhìn thẳng vào mắt nó. Tôi muốn mang lại những gì hạnh phúc cho người con gái của tôi. An Vi chớp chớp đôi mắt rồi nhìn ra hướng khác, trong lòng cảm thấy rất vui. Nó lại nhớ đến lúc Hải Minh đã ôm lấy nó để che chắn nó trước những quả côn. Nó mỉm cười hạnh phúc. Tôi muốn ra bên ngoài chơi. Không được, trời đang mưa. Hải Minh sờ nhẹ lên trán nó rồi nói. Không thể để ướt được. Nó ngước đầu lên như cố nhìn cái trán của nó. Nó muốn gỡ phắc cái băng y tế trên đầu nó quá. Hải Minh nhìn nó như vậy thì không đành lòng, nói. Vậy đứng ngoài hiên đi, cậu vẫn có thể hứng mưa. An Vi nghe xong thì vui mừng chạy ra, Hải Minh cười rồi cũng đi theo nó. Ở một nơi khác, tiểu thư đã về chưa? Kevin từ ngoài đi vào hỏi một người hầu. Tiểu thư vẫn chưa về ạ. Người hầu nữ cúi đầu nói. Muộn như vậy rồi còn đi đâu chứ? Leo sốt ruột nói. Điện thoại thì lại tắt máy. Kevin thử hắt ra một cái rồi đi đến ngồi lên ghế sofa gọi cho trợ lý của mình cho người đi tìm nó. Bây giờ trong lòng anh như lửa đốt, nếu em gái anh lại xảy ra chuyện gì nữa, anh nhất định không nhẹ tay với bất cứ kẻ nào. Thiếu gia, tiếng bác quản gia lên tiếng kéo anh nhìn ra. Linda, Leo bất ngờ nói khi nhìn thấy cô cả người ướt sũng đi vào. Kenvin bước nhanh tới phía Ngọc Ngân, lúc này người hầu đã đưa tới một... Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net